LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, một thì nước mắt xem. Tống gia trong biệt thự. Tống Cát Cát cái kia thiếp thân tâm phúc, lúc này đi tới Tống Cát Cát trong thư phòng, sau đó nói: "Gia chủ, có ngươi nhất phần văn kiện." "Cái gì văn kiện? Cái này đều mấy điểm còn có người đưa văn kiện tới. Ta hiện tại không muốn xem." Tống Cát Cát cùng Giang Trục Lưu không sai biệt lắm, hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua, cả ngày sống ở Tô Minh trong bóng râm, hoảng loạn, mới nhìn một đêm tư liệu, hiện tại trong đầu nhất đoàn tương hồ, cái nào còn có tâm tình nhìn cái gì văn kiện. Rất không kiên nhẫn đúng Tâm Phúc nói một câu. Ai ngờ Tâm Phúc lại nói: "Gia chủ, cái này là Giang gia bên kia phái người đưa tới, nói là Giang Trục Lưu tự mình tặng cho ngươi một phần lễ vật." "Giang Trục Lưu, hắn tiểu tử làm cái quỷ gì?" Tống Cát Cát không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn Tống gia, từ khi hắn lần trước ở Tô Minh trước mặt dọa đến cùng con chó quỳ xuống đến từ về sau, Tống gia liền triệt để phản bội, trực tiếp đảo hướng cùng Tô Minh quan hệ không ít Tần gia, cùng đi đối phó Giang gia. Trước mắt Tống Cát Cát cùng Giang Trục Lưu đã coi như là cừu nhân. Hắn mới không tin Giang Trục Lưu sẽ tốt bụng như vậy đưa lễ vật gì cho hắn. Bất quá Tống Cát Cát cũng ý thức được, trong này đồ vật không nghi ngờ là không tầm thường. Thế là Tống Cát Cát liền nói: "Đem văn kiện mở ra cho ta xem một chút." Thật dày một sấp văn kiện đưa cho Tống Cát Cát. Tống Cát Cát đeo lên con mắt nhìn kỹ, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Sau khi xem xong, Tống Cát Cát trên mặt vậy mà mặt không biểu tình, khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. "Gia chủ, phía trên này đến cùng viết là cái gì?" Tâm Phúc nhịn không được hỏi một câu. Tống Cát Cát trực tiếp đem văn kiện ném cho hắn, sau đó nói: "Chính ngươi xem một chút đi." Tâm Phúc nhìn lên đợi. Tống Cát Cát mở miệng nói: "Phía trên nói là Nhật Bản kiếm thần Miyamoto võ tàng sẽ cùng Tô Minh ở Lăng Vân trên đỉnh núi quyết chiến. Đêm mai có khả năng rất lớn là Tô Minh bị mất mạng ngày. Hắn mời ta cùng đi dưới núi nhìn cuộc tỷ thí này." "Gia chủ, đây là chuyện tốt nha. Nếu thật là thật, cái kia đối với chúng ta Tống gia tới nói cũng là một chuyện tốt, mà lại là thiên đại hảo sự." Tâm Phúc lập tức nói ra. Người cũng nói nếu như. Tống Cát Cát cũng không phải là quá kích động, nói ra: "Ai biết tin tức này đến cùng là thật là giả. Gia chủ, cho ta lắm miệng một câu. Phía trên tư liệu phi thường kỹ càng, không hề giống là không có lửa thì sao có khói. Hẳn là thật." Tâm Phúc nói ra. Tống Cát Cát không nói chuyện, con mắt bất thình lình nhắm lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lập tức mở to mắt, nói ra: "Người đi tìm người hồi phục Giang Trục Lưu. Trời tối ngày mai ta sẽ cùng hắn cùng đi Lăng Vân dưới núi quan sát cuộc tỷ thí này." Ngày thứ hai, rất nhanh liền đến. Hôm nay liền là Tô Minh cùng Miyamoto võ tàng hẹn xong tỷ thí thời gian. Bất quá ước định thời gian là ở buổi tối. Tô Minh không vội cũng không nóng nảy, nhìn tựa như là một người không có chuyện gì. Nhắc tới cái ước chiến, khẩn trương nhất thời điểm là lúc nào? Chính là 3 ngày trước mới đáp ứng Miyamoto võ tàng thời điểm. 3 ngày thời gian trong nháy mắt đi qua, Tô Minh ngược lại tâm tính càng ngày càng bình thản, đến mức hôm nay trong lòng lại một điểm eo hẹp cảm giác đều không có. Nên đến kiểu gì cũng sẽ ra, đại chiến trước lại eo hẹp đều không có ý nghĩa gì. Chẳng nhẹ nhõm đối mặt, Tô Minh vẫn là cùng thường ngày. Sáng sớm lên cố ý mua cái bánh rán, một bên ăn một bên hướng trường học đi. Đến phòng học về sau đem Trầm Mộc Khả làm việc lấy tới chép chép, cùng Giang Tiểu Quân chém gió bước. Nhất ngày thời gian rất dễ dàng liền đi qua. Một ngày này nói là bình thường cũng không bình thường. Tô Minh làm rất nhiều chuyện, mà nói giống như lập tức biến nhiều không ít. Cùng Trầm Mộc Khả còn có Giang Tiểu Quân một mực nói mò. Sau khi tan học đem Trầm Mộc Khả đưa về nhà, cùng Giang Tiểu Quân lột cái xuyên. Bởi vì Tô Minh rất sợ hãi, buổi tối hôm nay về sau, chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội làm những sự tình này. Sau đó Tô Minh đi tới Tần Thi Âm trong nhà, bắt đầu cho Tần Thi Âm làm cơm tối. Chỉ bất quá cơm tối nhanh đốt tốt, Tần Thi Âm vẫn chưa về. Cũng không phải là công ty tăng ca, mà là mới ra công ty. Tần Thi Âm liền nhận được Tần lão gia tử điện thoại, để cho nàng chạy về Tần gia biệt thự. Lúc này Tần Thi Âm đang ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn lên trước mặt một phần tư liệu. Tài liệu này bên trên viết chính là Tô Minh cùng Miyamoto võ tàng một trận chiến này. Tần gia cũng đã được đến tin tức xác thật. Gặp Tần Thi Âm chẳng hề nói một câu, trên mặt càng là như là bao trùm tầng một băng xương. Một bên Tần lão gia tử hỏi: "Thơ Âm Thanh, Tô Minh hắn nói cho ngươi chuyện này sao?" Ở Tô Minh trước mặt già mà không đứng đắn Tần lão gia tử, lúc này nhìn sắc mặt rất nghiêm túc, hai đầu lông mày càng là có mấy phần lo lắng. Tần Thi Âm lắc đầu, Âm Thanh có chút bất lực. "Không có, hắn chưa từng có đề cập với ta chuyện này. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn hẳn là không muốn để cho ngươi lo lắng." Tần lão gia tử an ủi một câu. Tần Thi Âm gật gật đầu. Nàng làm sao lại quái Tô Minh đâu? Tự nhiên rõ ràng Tô Minh tính cách. Loại chuyện này, chỉ sợ người bên cạnh, Tô Minh một cái cũng sẽ không nói. Tần lão gia tử tiếp tục nói. "Chúng ta trở lại chuyện chính. Cái này Nhật Bản kiếm thần quá mạnh. Ta từng nghe qua hắn thanh danh, tung hoành mấy chục năm nhân vật. Tô Minh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa Tô Minh giết con của hắn. Một trận chiến này hai người bọn hắn nhất định chỉ có một người có thể còn sống sót. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là mau để cho Tô Minh rời đi Ninh Thành, né tránh hắn." Tần lão gia tử nói ra. Tần Thi Âm lắc đầu, nói ra: "Gia gia, ngươi không hiểu Tô Minh. Nội tâm của hắn là một cái phi thường kiêu ngạo người. Liền xem như đánh không lại, liền xem như có nguy hiểm tính mạng, hắn đều khó có khả năng chạy. Hắn không nghi ngờ đi nghênh chiến." Kỳ thật còn có câu nói Tần Thi Âm không nói ra. Tô Minh càng là vì người bên cạnh, hắn hoàn toàn có thể vừa đi chi. Có thể kiếm thần tìm bên cạnh hắn những người này xuất khí thời điểm, Tô Minh cũng không cách nào hỗ trợ. Vì lẽ đó để Tô Minh lùi bước, cái kia là không thể nào. Một trận chiến này khó khăn đi nữa, Tô Minh cũng phải ưỡn ngực thân nghênh đón. Bởi vì hắn phía sau, tất cả đều là hắn người yêu nha. Ai? Tần lão gia tử thở dài một hơi. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rõ ràng, dùng tiểu tử kia tính tình, khuyên hắn chạy trốn tựa hồ rất không có khả năng. Thế là liền nói: "Trời sắp tối, Thơ Âm Thanh, nếu không ngươi tranh thủ thời gian lại đi gặp hắn một lần đi." "Không cần." Tần Thi Âm lắc đầu. Nàng sẽ không lựa chọn vào lúc này đi gặp Tô Minh. Sợ mình khống chế không nổi cảm xúc, từ đó ảnh hưởng đến Tô Minh cảm xúc. "Ta sẽ gặp hắn, bất quá là ở hắn thắng về sau." Tần Thi Âm dùng tràn ngập lòng tin âm thanh nói ra. Chỉ nghe Tần Thi Âm tiếp tục nói: "Đúng, Tiểu Khả một hồi hẳn là muốn trở về. Chuyện này đừng nói cho nàng." Vù vù, đúng vào lúc này, Tần Thi Âm điện thoại chấn động một cái. Rõ ràng là Tô Minh phát tới tin nhắn. "Vẫn chưa về, hẳn là ở tăng ca đi. Đồ ăn đều làm cho ngươi tốt. Trên bàn, ta có việc liền không bồi ngươi ăn cơm. Lúc trở về ký được bản thân đem thức ăn hâm lại. Có ngươi thích ăn nhất cơm trứng chiên." Tần Thi Âm siết chặt điện thoại, nhất thời nước mắt xem. Bộc phát chính thức bắt đầu. Hôm nay canh thứ nhất, cầu các huynh đệ đều có thể dùng sách tệ mua sắm ủng hộ một chút. Hôm nay tiêu thụ số liệu rất trọng yếu. Cảm ơn mọi người. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.